tháo chạy tán loạn, tác giả Frank Snap, dịch giả Ngô Dự, giọng đọc Hải Yến, số 9. Sau cùng, lão đứng dậy, mắt nhìn vào tập giấy cầm trong tay. Lão đến chiếc ghế dài, ngồi chắc chắn đâu đấy rồi, lão mới ra hiệu cho anh ngồi xuống một cái ghế tựa thẳng đứng. Cuộc nói chuyện bắt đầu. Tom Polga sinh ở Hungary trong những năm 20, gốc nông dân. Như nhiều người đồng hương của lão, lão thích ruộng đất, nhưng vì là người Do Thái và nói giọng lơ lớ, nên khi thấy bóng nước Đức của Hitler bắt đầu tỏa sang phía đông, lão quyết định xây dựng tương lai ở nơi khác. Đầu những năm 30, trốn sang phương Tây và đi Mỹ. Trong những chuyến đi này, lão bập bẹ học được nhiều thứ tiếng, nhưng không thành thạo một thứ tiếng nào và không giấu được giọng Hungary. Nhưng trong chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội Mỹ tuyển tình báo viên đã đồng ý chấp nhận Volga vì nói được nhiều thứ tiếng. Nhập ngũ rồi, lão được đổi đến cơ quan tình báo, văn phòng dịch vụ chiến lược, được đào tạo để trở thành một nhân viên phản gián, được thả dù xuống sau hàng ngũ quân Đức. Trong túi chỉ có một tấm thẻ đảng viên đảng Nazi để tự vệ. Sau chiến tranh, nhờ trẻ và hăng, Polga leo rất nhanh trên bậc thang cấp bậc của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, lúc ấy đang phát triển. Nhờ biết nhiều thứ tiếng, rất nhanh lão được bổ nhiệm làm người phó chính cho tướng Lucien Chasep, một vị anh hùng của chiến tranh thế giới lần thứ hai trong những năm đầu của thập kỷ 50, trở thành giám đốc CIA ở Cộng hòa Liên bang Đức. Đây là một chi nhánh rất quan trọng, có tới 1.600 nhân viên. Làm việc với Chasep, Polga trổ hết tài năng tổ chức ra và nhờ đó đã thành đạt một cách vẻ vang. Sau nhiệm kỳ ở Cộng hòa Liên bang Đức, lão nhận được nhiều chức vụ khác, ở đâu cũng được cấp trên chú ý. Cuối những năm 60, Polga được làm giám đốc CIA ở Argentina. Ở đây, lão gặp một bước ngoặt tàn nhẫn và không ngờ. Một bọn người Mỹ ăn cướp máy bay hạ cánh xuống sân bay Buenos Aires để lấy dầu. Người ta đề nghị Polga thuyết phục chúng thả những con tin. Polga kể lại với tôi việc ấy như sau. Rất đơn giản, những kẻ cướp máy bay bắt đầu nóng nực vì ở trong ấy không có máy điều hòa không khí. Tôi cho đem Coca-Cola đến, trong đó tôi đã bỏ thuốc mê. Chúng uống xong nằm lăn ra, thế là tôi lên máy bay, tước hết súng. Trước nhiều bạn bè đồng nghiệp và thủ trưởng, Polga được coi là một anh hùng. Ít lâu sau, người ta cử lão đến một trong những nơi quan trọng và khó khăn nhất của CIA, đó là làm chùm CIA ở Sài Gòn. Trước đó, lão chưa hề bước chân đến châu Á. Do giọng nói và nguồn gốc nên Polga lúc nào cũng cảm thấy xa lạ đối với các nhân viên CIA và lúc nào cũng phải tỏ ra hiểu biết nhiều về kiến thức cũng như trên thực tế. Theo lão, nhân cách của Kissinger đứng về một mặt nào đó cũng quan trọng như chính sách của ông, vì giọng nói và nguồn gốc của Kissinger cung cấp cho Polga đủ chứng cớ để tỏ rõ rằng người nước ngoài có thể thành đạt trong giới thượng lưu của nền ngoại giao Hoa Kỳ. Polga lúc nào cũng giữ gìn, cố gắng tránh xa những người khác. Có lẽ vẫn mặc cảm mình là người nước ngoài, nhưng lại thoải mái với các đồng nghiệp dưới quyền vì họ không thể làm hại được lão, còn ngoài ra ít gần ai. Do những đặc điểm riêng ấy, Polga giao thiệp dễ dãi với những người Việt Nam. Trong xã hội Sài Gòn, những vị tướng và chính trị gia giữ chức vụ nổi tiếng chỉ có khoảng độ 12-13 người. Polga lấy làm thú vị đến chơi với họ. Có lẽ với giới này, lão được nể nang hơn là với những người Mỹ. người Việt Nam cũng lấy làm hãnh diện được Bolga đến thăm. Nhưng có phải vì thế mà quyền lợi của Hoa Kỳ được bảo vệ tốt hơn không? Đó là vấn đề khác. Đến thăm những người có thế lực ở Sài Gòn, không hiểu Bolga có phần nào giảm mất đầu óc nhận xét hay không, hay lại tin những điều họ nói, ngay cả khi Bolga biết rằng họ chỉ nói vì lợi ích của họ mà thôi. Những bản báo cáo của Bolga gửi cho Hoa Thịnh Đốn về những nhân vật này chưa bao giờ đúng tới mức như lão tưởng. Cách đối xử của Bolga cũng như tính châm biếm của lão đều nặng nề như nguồn gốc của lão. Có lần lão bỏ một buổi biểu diễn hài hước rẻ tiền. Nếu có người dám phê bình và tỏ ra nghi ngờ ý kiến của lão thì lão thẳng tay bác bỏ. Bolga thường bảo chúng tôi khi nói về những đại biểu tự do trong quốc hội: không bao giờ nên đấu với những con lợn, chúng thấy thích thú trong cuộc đấu ấy, nhưng còn các anh thì chỉ làm bẩn mình. Nếu có thể tin được một trong những người cộng tác lâu với Bolga, thì theo anh ta, Martin và Bolga bí mật ghét nhau cũng vì những nguyên nhân nói trên. Bolga là một người Hungary di cư, về mặt xã hội lẽ đương nhiên là ghét cái mà Martin đại diện. Còn Martin luôn luôn tỏ ra là một con người quý tộc miền Nam nước Mỹ, có vẻ khinh bỉ Bolga về nguồn gốc và tham vọng của lão. Martin một hôm nói với tôi: sai lầm lớn nhất của Bolga là sự kiêu căng quá đáng của anh ta. Không còn nghi ngờ gì, Bolga cũng có một nhận xét như thế đối với Martin. Tuy vậy, Bolga cũng phục Martin về nhiều tài năng của ông này, nhất là về nghệ thuật viết và nói văn hoa. Bolga vốn thường dùng lời nói như một vũ khí, như một cái mộc, đã khen ngợi đại sứ là người khéo chơi chữ hơn ai hết. Trong một buổi họp vào chiều thứ năm, Bolga thường thích thú đọc to những bức điện của đại sứ. Đọc xong những câu lão cho là hay nhất, lão bình luận: con người này là một khẩu súng, một khẩu súng. Bolga làm việc đúng như điều người ta dạy lão, được đào tạo làm phản gián, cho nên lão quan niệm hoạt động chính trị, nghĩa là sử dụng tin tức và con người. Việc đó lão làm rất thoải mái, rất tự nhiên. Nhưng cũng như nhiều tay tình báo chuyên nghiệp khác, lão có vẻ quá thuộc những bài học. Tài năng trở thành bản năng, và do những nhân viên của Martin thúc đẩy nên lão đã sử dụng tài năng của mình với bất kể mục tiêu nào, dù đó là Hoa Thịnh Đốn, Hà Nội hay Sài Gòn. Mấy tháng trước khi Sài Gòn thất thủ, trong khi sứ quán cố gắng xin Quốc hội chuẩn y một viện trợ bổ sung, một trong những cộng tác viên của Bolga gửi cho lão một thư, trong đó anh ta phàn nàn về giọng văn ngày càng gay gắt của những bản báo cáo của CIA, trái với ý định tốt của chúng tôi là cung cấp cho Martin tài liệu tuyên truyền mà đại sứ cần dùng để gây ảnh hưởng trong cuộc bỏ phiếu của Quốc hội. Bolga thảo một bức thư trả lời tỏ rõ quan điểm của lão về trách nhiệm. Tôi đã biết lời phê phán của ông và muốn nói rõ thêm để tránh mọi sự hiểu lầm có thể xảy ra đối với tôi là giám đốc chi nhánh. Tôi chỉ huy một trong những cơ quan của Tòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Đại sứ là người đứng đầu phái bộ và theo ý kiến của Tổng thống Kennedy và những tổng thống khác nối tiếp sau, đại sứ phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Mỹ ở nước này. Nếu đại sứ, dù là ông Martin hay là ông khác, bảo tôi cung cấp cái gì, tôi cố gắng thỏa mãn ông với điều kiện là cái đó không có gì là không hợp pháp và không ảnh hưởng đến trách nhiệm của tôi. Theo Bolga, không một ai trong chúng ta được vượt quá mức mà chính sách, sự liêm khiết, sự biết điều và phần nào của sự khôn ngoan đòi hỏi. Về phần tôi không tán thành ý kiến giấu giếm sự thật, viện cớ rằng sự thật có thể bác bỏ một số nhận xét của chúng ta. Sự thật đôi lúc có thể gây ra tranh cãi, không thể buộc chúng ta không cung cấp nó. Nhận xét ngắn này tóm tắt tất cả triết lý về nghề nghiệp của Bolga và nhiều quan chức cao cấp của CIA. không phải đơn thuần là một người thu lượm tin, mà là người tìm cách thuyết phục và hành động, cố gắng gây ảnh hưởng đối với những người có quyền quyết định, dù họ là những ủy viên Bộ Chính trị ở Hà Nội hay là những người to tiếng nhất trong Quốc hội ở Hoa Thịnh Đốn. Đó là kết quả logic kinh nghiệm của Polga về những cuộc chiến tranh, dù lạnh hay không, trong ba thập kỷ qua. Đồng thời, đó cũng là một triết lý được Martin tán thành hoàn toàn. Quá khứ và nguồn gốc của Polga cũng giữ một vị trí trong tác phong làm việc của lão ở Việt Nam. Mặc dù chống cộng kịch liệt, lão cũng nhớ đến tổ quốc quê hương. Lúc phái đoàn Hungary trong đoàn quốc tế kiểm soát quân sự đến Sài Gòn, Polga chú ý ngay đến phái đoàn này như nghe tiếng gọi của dòng máu. Mới đầu, người ta ra lệnh ngay cho lão tiếp xúc với những người Hungary. Theo một quy tắc ngoại giao, Tổng thống Thiệu chưa bao giờ công nhận đại sứ Hungary trong đoàn đại biểu quốc tế. Martin cũng từ chối không cộng tác với phái đoàn mà để cho Polga tiếp xúc làm việc. Người Hungary có vẻ mừng. Họ biết rõ Polga là giám đốc chi nhánh CIA và họ quyết định khai thác triệt để mối liên hệ đặc biệt ấy, kể cả những tin tức của Mỹ. Một năm sau ngày ngừng bắn, họ cử sang Sài Gòn nhiều cán bộ đặc biệt dưới quyền điều khiển của Anton Togiev, bề ngoài lấy danh nghĩa là cố vấn chính trị của phái đoàn. Thực tế, Togiev, 52 tuổi, là sĩ quan tình báo xuất sắc, là người Do Thái Hungary. Ông gia nhập Đảng Cộng sản. Ở Sài Gòn, ông có nhiệm vụ chính là tranh thủ được trùm CIA. Theo một nhận định phổ biến trong những cơ quan tình báo, những người Đông Âu di cư thường là những người nhớ quê hương nhiều nhất, đặc biệt hay xúc động trước những lời kêu gọi của tổ tiên. Togiev biết rõ điều đó và ông đã lôi kéo Polga. Thỉnh thoảng ông mời Polga đi chơi, đi uống, trao đổi kỷ niệm về nước Hungary thời xưa. Nhờ đó, dần dần ông khám phá được nhược điểm của Polga đằng sau tấm áo cứng rắn, đó là tính kiêu căng mà ông có thể khai thác triệt để một cách bền bỉ và khéo léo, làm cho Polga tin rằng lão và Kissinger nhờ quan điểm và quyền lợi giống nhau có thể giải quyết được vấn đề Việt Nam. Ở Bộ Tổng Tham mưu CIA, những chuyên gia về vấn đề Liên Xô rất cảnh giác đối với Togiev, đã báo cho Polga biết phải cẩn thận. Nhưng hình như Polga đã quên mất cả ý nghĩa của việc dè chừng, hoặc là lão không tin rằng một người Hungary lại định lừa lão. Hay là Polga tưởng mình cao tay hơn, có thể đánh thắng Togiev trong trò chơi của ông. Dù sao tháng này qua tháng khác, quan hệ giữa Polga và những người Hungary ngày càng chặt chẽ. Một mối tình hữu nghị đã ngăn cản Polga dự đoán những sự kiện sẽ xảy ra. Những cuộc giao thiệp giữa tôi với Polga cũng xoay quanh vấn đề cá tính và nguồn gốc của lão ta. Đúng hay sai, lão đều cho rằng tôi cũng có khả năng sử dụng lời nói như đại sứ. Có thể lão coi tôi là một cái đệm trong quan hệ của lão với Martin. Dù sao tôi cũng là người miền Nam nước Mỹ, quê ở Carolina, Bắc, như đại sứ cùng với một giọng giống nhau. Tôi còn là bạn thân của con gái của Martin và có một kiểu cơ hội chủ nghĩa như ông. Một hôm, Janet Martin thổ lộ với tôi rằng tôi làm cho cô ta nhớ đến bố. Tôi cho lời tâm sự ấy là một lời khen cực kỳ. Cương vị của tôi đối với Polga được quy định đầu tháng 3 năm 1973. Ted Shackley, trùm chi nhánh CIA Sài Gòn trước Polga, nay trở thành thủ trưởng của Polga vì được bổ nhiệm làm giám đốc ở Viễn Đông. Ông đến kiểm tra Sài Gòn. Từ lâu, Shackley được coi là người vừa đáng sợ vừa đáng yêu vì ông có xu hướng viết rất cẩn thận, đúng như một cái máy tính, và cách lập luận của ông làm cho người ta tưởng ông sâu sắc. Thực tế ông không được như vậy. Tôi đã làm việc dưới quyền ông trong nhiệm kỳ trước đó ở Sài Gòn. Tôi biết rõ ý thích của ông. Do đó khi người ta bảo tôi báo cáo với ông, thì tôi bắt chước ông dùng nhiều sơ đồ đường cong và những câu văn hay điểm thêm những thống kê. Polga xúc động đến mức quyết định dùng tôi ngay và phân công tôi chịu trách nhiệm về việc tổng hợp tin. Trong 18 tháng sau khi ngừng bắn, chính tôi đã viết tất cả những bản báo cáo công tác của Polga. Hai bản ông ta viết lấy đều bị Bộ Tổng Tham mưu CIA vứt bỏ, và hầu hết những bản thông báo riêng của ông gửi Hoa Thịnh Đốn. Người ta cũng giao cho tôi chịu trách nhiệm về một trong những hoạt động tình báo khó khăn của CIA ở Bắc Việt Nam. Và tôi có toàn quyền hỏi cung tù binh, những kẻ đào ngũ, những nhân viên tình báo để góp phần vào việc tìm hiểu thấu đáo hơn ý đồ của miền Bắc Việt Nam. Tôi là người phát ngôn, cái bóng và cái chắn gió cho Polga, là một trong 3-4 cộng tác viên mà Polga có quan hệ mật thiết nhất. Một số đồng nghiệp tưởng tôi trở thành con nuôi của ông ta. Ekip nhỏ những người phân tích tin, trong đó có tôi, dần dần thay đổi và công việc của tôi cũng khác đi, có tầm quan trọng hơn. Một số bạn đồng nghiệp năng suất kém được trả về Hoa Kỳ và Polga bắt đầu lựa chọn, tuyển những người thay theo đúng sự đòi hỏi của nghề nghiệp. Người được bổ nhiệm đầu tiên là bà Pat Johnson, một phụ nữ tóc hung, vợ một quan chức cao cấp trong chi nhánh. Không phải là người biết phân tích, cũng không phải là chuyên gia về Việt Nam. Pat có một nghề chuyên môn làm cho Polga phải chú trọng. Là nhân viên CIA 20 năm nay, bà ta biết mọi cái về công tác phản gián. Đối với Polga, đó là một mưu sĩ. Thoạt tiên, Pat và tôi không hiểu nhau. Theo tôi, bà ta quá bảo thủ, còn bà soi mói công việc của tôi hơi nhiều. Tuy vậy, bà có một đức tính giúp ích rất nhiều cho cả hai chúng tôi, lòng chính trực không lay chuyển. Những lời trách móc phê phán của bà làm tôi luôn luôn nhớ đâu là sự thật và tính ngay thẳng. Trong khi đó, càng ngày tôi càng bị thu hút vào luồng cuốn của đại sứ Martin. Sống nhờ viện trợ. Lúc Quốc hội Mỹ bỏ phiếu đình chỉ ném bom Campuchia giữa mùa hè năm 1973, thì Thiệu không hiểu nổi cái gì đã và sẽ xảy ra. Mấy ngày sau phi vụ B-52 cuối cùng, một vị khách đến an ủi Thiệu. Đó là Robert Thompson, một chuyên gia kỳ cựu chống cách mạng của nước Anh, được Nhà Trắng cử đến Sài Gòn. Không úp mở, ông ta khẳng định với Thiệu rằng Nixon sẽ tìm cách thay đổi quyết định của Quốc hội về việc đình chỉ ném bom. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.